Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727. Người tuổi trẻ bây giờ không góp sức, người bình thường rất khó lý giải lúc này trên bãi tập đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì có loại đồ vật là vô hình vô dạng, không tự thể nghiệm. Người vĩnh viễn không rõ ràng nơi xa những người kia vì cái gì sắc mặt so ăn phân còn khó nhìn. Thao trường bên ngoài, không muốn rời đi, muốn nhìn Kurotaku đến tột cùng sẽ dạy thứ gì các học sinh nhìn xem bên trong đám người phản ứng. Khắp cả mặt mũi đều là dấu chấm hỏi. Phát sinh cái gì? Có cái gì là ta không biết? Rõ ràng hắn chỉ là thả ra một con Gachom mà thôi. Nhiều nhất khổ người hơi bị lớn, biểu lộ hung điểm, làm gì phản ứng lớn như vậy? Chạy cái gì? Thế nào còn ngồi dưới đất rồi? Ai ai ai ghé kia? Chạy vội vã như vậy còn ngã một ngã nhào. Gachom loại này Pokemon mặc dù cũng rất khó được thấy một lần, nhưng có khủng bố như vậy. Thầy chủ nhiệm cùng lão sư, cái này thật không phải là đang diễn trò sao? Bọn hắn đều đang diễn phim truyền hình. Tốt đùa à, còn quỳ trên mặt đất. Diễn kỹ này cũng quá kém. Khó trách để chúng ta đi ra. Sợ bại lộ sao? Camera ở đâu? Ta cũng rất nhớ tham gia diễn. Ô ô ô, sớm biết lúc ghi tên sớm một chút đi. Ngược lại là không ai cho rằng Kurotaku là tốt mã rẻ cùi. Trước đó công tích tất cả đều là diễn xuất tới. Là có tiếng không có miếng hạng người. Chỉ là cảm giác trước mặt một màn này có như vậy một chút khôi hài. Trên thực tế, bọn hắn cũng cười ra tiếng. Giống như đang nhìn chương trình truyền hình thực tế. Nhìn xem thao trường bên trong người quay thân chạy trốn. Cảm thấy đặc thù ý tứ. Nhưng mà, bọn hắn ở bên ngoài nhìn thoáng được tâm. Trong sân học sinh cùng các lão sư lại là không có chút nào vui vẻ. Sợ hãi lão sư cùng thầy chủ nhiệm tạm thời không đề cập tới. Những cái kia ở vào phạm vi bên ngoài, là sau năm sắp xếp vẫn còn bị hù dọa người cũng lướt qua. Kurotaku nhìn xem trước mặt loạn tung tùng phèo 50 người. Biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Hiện tại trên nơ, tố chất thật sự là đáng lo à. Trước mắt 50 người bên trong, đúng là có một nửa đầu gối bủn rủn. Phốc oanh, một tiếng ngồi trên đất hoặc là dứt khoát sững sờ. Tại nguyên chỗ, giống như ua búp phê không nhúc nhích, thần sắc khủng hoảng, còn lại một bộ phận người tại kinh lịch trong nháy mắt kinh hoàng sau lựa chọn rút đi. Quay đầu chạy hai bước sau mới phản ứng được đây là tại lên lớp. Có thể hậm hực sau khi lại là vô luận như thế nào cũng không dám lại tới gần. Những người này chiếm cứ lấy 50 người bên trong đại đa số. Đương nhiên trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một bộ phận cực nhỏ người tại Gachom triển lộ uy thế lúc. Liền cấp tốc thả ra bọn hắn Pokemon, một mặt ngưng trọng, toàn thân căng cứng, mà cái này cực nhỏ một số người bên trong, lại có mấy cái lăng đầu thanh, không biết cái gì mau bệnh. Đoán chừng là quá sợ hãi hoặc là lên ứng kích phản ứng vẫn là cái gì. Trực tiếp mệnh lệnh Pokemon công kích Gachom. Cho nên nói hiện tại trên NA. Két bu, Gachom giả vờ nghiêm túc gật gật đầu. Đưa tay đem vây cá lưỡi đao ngăn tại trước người. Dễ dàng đón lấy ba con Pokemon thuộc tính công kích. Trở tay hai bắt một cước ầm vang đem những thứ này trong lòng không có bước đếm được các Pokemon. Bỗng nhiên ấn vào dưới mặt đất. Bành, mặt đất sụp đổ. A, ta hít môn chan, mau dậy đi a. Gawak, Dusclops, ba cái tùy tiện công kích học sinh sắc mặt kịch biến. Nhưng Gachom cũng không có làm khó dưới thân cái này ba cái mãng phu. Cho bọn chúng ra oai phủ đầu về sau, liền thu hồi đi đứng, không nhìn bọn chúng sợ hãi lui lại động tác. Vừa ra cầu thời điểm cái gì đều không có cảm giác đến. Hiện tại bọn chúng là thật cảm thấy sợ. Vô luận là khí tức, uy thế hay là lực lượng bọn chúng đều cùng nó chênh lệch quá nhiều. Mà lại, Gia hỏa này vậy mà chỉ dùng cánh liền đem chiêu thức của bọn nó chặn lại. Nhận một chút, Kurotaku vỗ vỗ Gachom mả vai, bất đắc dĩ nhìn xem chưa tỉnh hồn các học sinh, cất cao giọng nói, yên tĩnh, thanh âm như cũ không lớn, nhưng tại các học sinh trong tai liền tựa như chuông đồng oanh minh, khiến cho bọn hắn dần dần an tĩnh lại. Từ mở đầu đến phần cuối, bạo động đại khái kéo dài không sai biệt lắm nửa phút. Trọng chỉnh đội ngũ, đem Pokemon thu hồi đi, vẫn là làm thành tròn. Kurotaku phất tay, các học sinh đối mắt nhìn nhau, do dự dự tầm đó, vẫn là cùng Kurotaku nói như vậy, làm thành một cái vòng tròn, nhiều ta liền không đánh giá, vừa rồi các ngươi là biểu hiện gì, chính các ngươi trong lòng đều nắm chắc, đối với mình hài lòng hay không cũng là nhìn chính các ngươi. Nhưng đối ta mà nói, các ngươi 50 người bên trong, có thể để cho ta hài lòng chỉ có 2 cái. Kurotaku biểu lộ bình thản nói, đồng thời không nhìn các học sinh có chút khó coi biểu lộ. Có chút học sinh muốn nói cái gì, nhưng vừa mở miệng liền bị Kurotaku khoát tay đánh gãy. Được rồi, nói không cần nhiều lời. Ta tán đồng không có chút ý nghĩa nào. Đi tại trên nơ trên con đường này vẫn là chính các ngươi. Lại đến một vòng thay người. Lợi dụng Gachom sát khí đến rèn luyện ý chí. Đây chính là người khác cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Chân quý A tiểu thí hải nhi nhóm, lúc trước ta đều không có đãi ngộ tốt như vậy. Kurotaku lời nói không thể nghi ngờ là để ở đây các học sinh tương đương phiền muộn. Nhưng không thể phủ nhận là hắn nói một điểm không sai. Có người còn muốn cưỡng một chút. Có thể Kurotaku cũng không có trên người bọn hắn lãng phí thời gian ý nghĩ. Ngang ngang cái cằm, bên cạnh Gachom Aurex lần nữa mở ra. Hiện nay cái này dị biến sau Aurex đối Gachom mà nói hoàn toàn có thể thu phóng tự nhiên. Thậm chí bổ sung sản phẩm ngụy đe dọa cũng là như thế. Sợ hãi cảm giác lập tức lần nữa ăn mòn nội tâm của bọn hắn. Bất quá có tâm lý chuẩn bị cùng không tâm lý chuẩn bị đến cùng là kém một chút. Trước đó không tâm lý chuẩn bị mới có thể xuất hiện quay đầu bỏ chạy trang cảnh. Hiện tại có chuẩn bị, mặc dù như cũ hai tay hai chân co giật, toàn thân mềm nhũn, nhưng ít ra sẽ không trốn. Đây rốt cuộc vì cái gì a? Hô hấp không tới, cảm giác áp bách khẩn trương, cảm giác đe dọa. Ta chỉ có thể nghĩ tới những thứ này đặc tính. Các học sinh vô ý thức nỉ non, tựa hồ không nghĩ tới thế mà lại có Pokemon sát khí nồng đậm như vậy. Giống cùng phim truyền hình bên trong, người sẽ bị hù đến không dám động đậy. Kurotaku quét mắt một vòng, lần này ngược lại là không ai lại quay đầu chạy hoặc là thả ra Pokemon công kích. Bất quá cùng tình huống trước giống nhau như đúc. Không có bất kỳ cái gì cải biến, người sợ vẫn là sợ, không sợ chỉ có cảnh giác cái kia hai cái cũng không có biến hóa. Quả nhiên chỉ dựa vào lần một lần hai là không có cách nào cải biến. Liền phổ thông trạng thái đều không kiên trì nổi, đừng đề cập Mega Evolution sau. Tỉnh táo là một cái trainer hẳn là có được cơ sở tố dưỡng một trong. Kurotaku ôm cánh tay. Ánh mắt thả hướng về sau năm sắp xếp người vị trí. Rõ ràng cách xa như vậy, các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là hai cái giờ dạy học sau. Các học sinh tại Kurotaku cùng các lão sư xua đuổi dưới. Nhao nhao quay đầu rời đi, vẻ mặt hốt hoảng, đồng thời trầm tư chính mình cái này hai tiết khóa đến cùng học được cái gì. So với bọn hắn càng hoảng hốt còn có ở xa thao trường bên ngoài người vây xem. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu cho rằng bên trong là đang quay hí kịch, nhưng theo dòng dã thời gian 2 tiếng đi qua, coi như người ngu đi nữa cũng có thể phát hiện trong đó có cái gì không đúng. Ui ui, các ngươi đến cùng bên trên chính là cái gì khóa? Tiết lộ một chút. Đúng a, đúng a. Vì cái gì để các ngươi vây quanh con kia Gachom? thật không phải là đang diễn trò sao? Đối mặt tầng tầng lớp lớp vấn đề, những vẻ mặt kia một mặt mờ mịt học sinh chỉ hồi phục một cái, a. Về sau, liền thành đoàn rời đi, chỉ có mấy cái biểu lộ bình thường học sinh làm bị hỏi thời điểm. Bình tĩnh hồi phục, tự thể nghiệm các ngươi liền hiểu. Ta nếu có thể tự thể nghiệm còn phải hỏi các ngươi a. Đại ca, ngược lại là tình huống như thế nào ngươi nói một chút chứ sao? Rất đơn giản, đừng đấy bảo trì bình tĩnh liền tốt. Cái gì đều không cần làm. Ngoặc kép chấm chấm. Ta, cho nên ngươi đến cùng đang nói cái gì đồ vật. Thật vất vả tìm tới người bình thường. Thế nào nói chuyện vẫn là kỳ quái như thế. Cái kia đặt câu hỏi người đều sắp bó tay rồi. Làm sao cảm giác hào hào một người lên Kurotaku khóa liền không bình thường. Nói ngắn gọn, mà luyện ý chí. Chỉ thế thôi, người kia nói xong 12 chữ chân ngôn. Trực tiếp rời đi, cái này lớp chợt nhìn cùng hắn loại ý chí này kiên định trên nơ không có quan hệ gì. Trên thực tế lại là cho hắn biết càng thêm cường hoành Pokemon đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Bằng vào khí tức liền có thể hù ngã không ít người. Cơ hồ cùng huyền huyễn không sai biệt lắm. Mà luyện ý chí, người kia há to miệng, chợt im lặng im lặng. Hắn đã không muốn hỏi hoặc là lười hỏi. Được rồi, theo hắn đi thôi, thao trường bên trong. Kurotaku cùng thầy chủ nhiệm đứng chung một chỗ. Trường học các ngươi cái này học sinh tâm lý tố chất không được a. Kurotaku hơi khẽ cau mày. Gachom toàn bộ hành trình không nhúc nhích, liền dọa bọn hắn mà thôi. Lúc đầu ta đằng sau còn có muốn lên nội dung đâu. Hắn sớm định ra mục tiêu là để nhiều hơn phân. Nửa học sinh có thể tại Gachom ngụy đe dọa trước mặt bảo trì bình tĩnh. Chỉ tiếc, không biết là hắn đánh giá cao những học sinh này, vẫn là khinh thường Gachom ngụy đe dọa. 2 giờ đi qua, rõ ràng chỉ là đơn giản nhất tại Gachom đứng trước mặt lao mà thôi. Cuối cùng có thể làm được vậy mà chỉ có 40 không đến. Cũng chính là 40 người trái phải. Có gì phải sợ? Kurotaku liền rất kỳ quái. Lần một lần hai còn chưa tính. Đều làm tầm 10 lần, làm sao chân còn có thể run? Không mệt mỏi sao? Hắn nhìn xem đều ngại mệt mỏi. Ngạch, thầy chủ nhiệm không phản bác được. Thực sự không biết mình nên như thế nào đáp lại. Kỳ thật về sau các học sinh đã bắt đầu chậm rãi thích ứng Gachom sát khí. Chỉ bất quá bởi vì tinh thần thật sự là mỏi mệt. Thật giống như cả ngày không ngủ. Thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài lại thỉnh thoảng truyền đến nhà hàng xóm đốt pháo thanh âm đồng dạng. 2 giờ liên tục kích thích. Đối với mấy cái này còn tại trưởng thành bên trong. Cho đến trước mắt không có đánh qua thời gian dài như vậy đối chiến các học sinh tới nói. Thật sự là có chút quá làm khó hắn nhóm. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta đi trước. Kurotaku thở ra một hơi. 2 tiết khóa xuống tới thật không có chuyện gì làm. Riêng đứng ở tại chỗ cho Gachom hạ lệnh. Gachom cũng là duỗi lưng một cái. Một bộ nhàm chán đến cực điểm bộ dáng. Nguyên bản Kurotaku kỳ thật còn dự định dạy bọn họ chiêu thức linh hoạt biến hóa. Cùng với như thế nào phát huy đầy đủ hợp lý sức tưởng tượng. Cũng để Pokemon thực hiện. Tiện thể còn có khai phát Pokemon lực lượng bản thân. Thật giống như Sizer trong nháy mắt bộc phát. Kết quả, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Vô phúc tiêu thụ là như vậy, mà lại cũng không có thấy thuận mắt học sinh. Fujimori còn nói cái gì có thể thu đệ tử, nhận cái quỷ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?